Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 4, Tam Đại Học Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bóng người dần dần đi xa, tất cả mọi người không có cùng cảm xúc. Chiến trường không có cha con, có đôi khi đối thủ cũng chính là huynh đệ, vì danh lợi cho dù là huynh đệ đều có thể ở sau lưng cho ngươi một đao. Đây là thế giới của cường giả, chỉ cần có thực lực ngươi sẽ có quyền lợi. Tùy thời đều có tử vong uy hiếp, cho nên bọn họ những này tiến nhập quân đội, ngừa oi rất có khả năng ở ngoài sáng chiến đấu mất đi sinh mệnh. Danh dự là cần dùng máu và sinh mệnh trao đổi, ông trời cũng không công bình, có người sinh ra đã là thiên tài, có người sinh ra hắn cái gì cũng không phải. Có đôi khi sinh mệnh của thiên tài lại chỉ có ngắn ngủi mấy năm, mà có đôi khi ngừa oi bình thường lại có thể bình an quá cả đời. Ngừa oi không giống nhau, thì không có giống nhau về sinh mạng. Thế nhưng nếu như không nỗ lực như vậy vĩnh viễn vô pháp đột phá chính mình. Chậm rãi thở ra một hơi thở, Hoàng Hải cũng không suy nghĩ nhiều. Con đường của mình còn rất dài, muốn trở thành một gã cường giả cũng là cần thời gian. Chính mình cần phải làm là trước tiên đem thực lực của chính mình để thăng lên, như vậy hắn mới có thể tại thế giới này có tư cách sinh tồn. Mà ở trước mắt hắn phải nghĩ ra biện pháp làm cho phụ thân hắn đồng ý cho hắn tham gia học viện trắc thí ngày mai. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt mất mát của Mộc Phong, Hoàng Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Thiên hạ đều như là yến hội, hôm nay ly biệt có thể chỉ là vì ngày sau gặp lại a, ngươi phải tin tưởng ca ca ngươi, song ngươi cũng phải hảo hảo nỗ lực đem thực lực của chính mình để thăng lên, như vậy ngươi cùng ca ca ngươi là có thể gặp mặt. Ân, ta đã biết, ta sẽ nỗ lực, ngươi cũng là, ngày mai ta sẽ đi tham gia trắc thí. Mộc Phong gật đầu, có chút kiên định nói. Ân, đây mới là Tiểu Phong mà ta nhận thức. Ha ha, được rồi, chúng ta trở về đi, ngươi cũng chuẩn bị tốt, ngày mai trắc thí cũng cùng ngươi ơi nhà của ngươi hảo hảo tâm sự. Học viện phải đến hàng năm nghỉ hè mới có ngày nghỉ, mà ngươi nếu như trúng tuyển chiến thần học viện, thời gian về nhà nhất định là sẽ ít. Nghe được Mộc Phong nói, Hoàng Hải thở dài một hơi, sau đó nói. Ân, chúng ta trở lại, ngươi cũng phải đi về cùng phụ thân ngươi thương lượng xem. Ngày mai có thể hay không cho ngươi tham gia trắc thí. Mộc Phong gật đầu nói. Ân, mặc kệ thế nào đều phải đi thử xem, ta cũng sẽ nỗ lực đi tranh thủ. Như vậy cho dù phụ thân không đồng ý ta cũng không có gì tiếc nuối. Hoàng Hải kiên định trả lời. Ân, Hải ca ngươi cần phải nỗ lực lên nha. Như vậy nói không có thể chúng ta sẽ ở cùng một học viện cũng chừng nha. Ha ha, Mộc Phong cổ vũ nói. Ân, đi thôi, ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi. Mặc kệ kết quả như thế nào đều tốt. Nói xong hai người đều tự về nhà mình. Nhà Hoàng Hải ở phía nam làng, mà nhà Mộc Phong lại ở phương bắc, cho nên hai người cũng không đồng phương hướng. Khi Hoàng Hải về đến nhà đã là trạng vạng tối, lúc này là thời gian sắp ăn cơm. Mới vừa đi vào cửa thì thấy có một trung niên nam tử đang ngồi ở trong đại sảnh đọc sách. Thấy Hoàng Hải trở về nhất thời nhìn ra, sau đó nói. Đã về rồi à, nhanh đi tắm rửa đi, nhìn ngươi bẩn quá đi. Dạ, phụ thân, Hoàng Hải cúi đầu đáp. Người ơi, trung niên này là phụ thân Hoàng Hải, Hoàng Liệt, một ma pháp sư duy nhất trong thôn này, đương nhiên ngoại trừ Hoàng Hải. Thế nhưng hắn cũng không phải là người oi trong làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng mẫu thân Hoàng Hải đều là 10 năm trước mới đến đây, sau đó ở lại tại đây, ai cũng không biết bọn họ trước đây là người ở đâu. Mà Hoàng Liệt phu phụ đối với người ngoài rất tốt, cho nên người oi trong thôn cũng không bài xích bọn họ. Khi Hoàng Hải tắm rửa xong thì cơm tối bắt đầu. Lúc này Hoàng Liệt đang ngồi ở bàn ăn, có một trung niên phụ nữ ngồi kế bên đang thu xếp ở đó. Thấy Hoàng Hải, phụ nữ kêu lên, Tiểu Hải, mau tới đây ăn cơm. Người ơi, phụ nữ này là mẫu thân Hoàng Hải, Lý Lệ lớn lên rất đẹp, trong làng là đệ nhất mỹ nữ. Ân, dạ, Hoàng Hải nhanh đi qua. Một nhà ba người ăn cơm, khi đến cuối bữa ăn, Hoàng Hải suy nghĩ một chút, trước sau gì cũng phải nói, không bằng bây giờ nói a, suy nghĩ kỹ sau đó mở miệng nói. Phụ thân, có một chuyện con nghĩ cùng người thương lượng một chút. Mới cơm nước xong, Hoàng Liệt nghe được Hoàng Hải nói không khỏi sừng sốt, hắn biết con hắn cho tới bây giờ đều rất nghe lời, không có gì yêu cầu, bình thường đều là chuyên cần tu luyện. Ngày hôm nay đột nhiên có việc cùng chính mình thương lượng, khiến hắn không khỏi có chút kỳ quái. Đang thu thập bát ăn cơm ở một bên, Lý Lệ nghe nói như thế cũng có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi. Tiểu Hải, có chuyện gì con không thể quyết định được a? Dạ, chuyện này phải phụ thân đồng ý mới được, con chính là không làm chủ được. Hoàng Hải gật đầu nói. Nga, chuyện gì? Hoàng Liệt hỏi, hắn muốn biết con hắn có chuyện gì muốn cùng mình nói chuyện. Dạ, phụ thân, con muốn tham gia ngày mai học viện trắc thí. Hoàng Hải có chút kiên định nói rằng, học viện trắc thí, cái gì học viện trắc thí? Hoàng Liệt nhíu mày hỏi, với hắn thất giai ma pháp, con của hắn còn muốn đi cái gì học viện a, là Tam Đại học viện. Hoàng Hải hồi đáp, Tam Đại học viện. Hoàng Liệt có chút trầm mặc, trầm tư đứng lên đi tới cửa. Hoàng Hải có chút hồi hộp nhìn phụ thân, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Qua hồi lâu, trong trầm tư Hoàng Liệt xoay người nhìn Hoàng Hải một chút. Thở dài nói, được rồi, đi Phong Á học viện cũng tốt, người cũng nên có lựa chọn của chính mình. Nghe được phụ thân đồng ý, Hoàng Hải không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chờ một chút, cái gì, Phong Á học viện? Hoàng Hải không khỏi có chút mông lung, không phải Chiến Thần học viện sao? Thế nào, không khỏi hỏi, phụ thân, vì sao là Phong Á học viện a? Nghe được Hoàng Hải có vấn đề, Hoàng Liệt nở nụ cười. Thế nào, người không thích, hỏi ngược lại, vậy thì không phải, con chỉ là có chút hiếu kỳ. Phong Á học viện không phải là ma pháp học viện sao? Con muốn học tập đấu khí là muốn đi Chiến Thần học viện a? Hoàng Hải có chút không giải thích được hỏi. Ha ha, ngươi đừng quên ngươi là một gã ma pháp sư, mà lại là phong hệ. Hoàng Liệt cười giải thích nói. Ân, đúng vậy, chính là một nhất cấp ma pháp sư a, thực sự là rốt mà. Trong lòng Hoàng Hải không khỏi thầm mắng chính mình, vừa thầm nghĩ cùng Mộc Phong học một học viện đến nỗi đem cái này quên mất. Phong Á học viện là địa phương chủ tu phong hệ ma pháp, ngươi đi đến đó đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Tuy rằng ngươi cũng là một gã chiến sĩ, nhưng đó chỉ là thứ tu của ngươi mà thôi. Phong hệ ma pháp của ngươi mới là chủ yếu. Hoàng Liệt lần thứ hai nói rằng, ân, phụ thân con đã biết. Hoàng Hải gật đầu, tuy rằng không có thể cùng Mộc Phong cùng một chỗ có chút mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một lát sau hắn cũng bình thường trở lại, hắn còn nhớ rõ buổi chiều cùng Mộc Phong nói. À hát, ma pháp của ngươi hiện tại học thế nào rồi? Hoàng Liệt hỏi, bây giờ còn là nhất cấp pháp sư, hiện tại đã có thể liên tục sử dụng 3 loại ma pháp. Hoàng Hải bất đắc dĩ nói, à hát đi, chúng ta đi ra ngoài, để ta xem thử trình độ ứng dụng ma pháp của ngươi thế nào. Hoàng Liệt gật đầu sau đó nói rằng, dạ, Hoàng Hải nhãn tình sáng lên, phụ thân hắn chính là ma đạo sĩ, khiến hắn chỉ điểm thì so với chính mình lục lọi phương tiện hơn a, lập tức đi theo ra ngoài. Ngươi phóng mấy loại ma pháp ra ta xem thử. Tốt, Hoàng Hải bắt đầu ngâm sướng ma pháp chú ngữ, theo một tiếng trầm thấp một đạo phong nhận hướng Hoàng Liệt bay qua. Hoàng Liệt thấy phong nhận phi tới chỉ là vung tay lên liền xuất hiện một đạo cũng giống vậy nghênh đón. Lưỡng đạo phong nhận gặp cùng một chỗ, bành, một thanh âm vang lên, nhưng lúc này lại bay qua một đạo phong nhận nửa, lần này so với lần trước nhanh hơn. Hoàng Liệt vung tay lên lại là một đạo phong nhận căn bản không cần đến chú ngữ. Bành, một tiếng, mà lúc này Hoàng Hải đã có vẻ uể oải đứng ở đằng xa. Ân, không sai, tinh thần lực đạt được nhị giai, ma pháp khống chế cũng không tệ. Lại có thể đem ma pháp kết hợp cùng một lúc sử dụng, điểm này rất tốt. Hoàng Liệt thỏa mãn gật đầu, nghe được phụ thân tán thán Hoàng Hải không khỏi có chút hài lòng. Bất quá, ma pháp lực còn có chút bất túc, phải tăng mạnh. Được rồi, ngươi về trước minh tưởng đi ba, Hoàng Liệt nhắc nhở nói. Dạ biết phụ thân. Con đi trở về đây. Hoàng Hải gật đầu hướng gian phòng của mình đi đến. Lúc này mẫu thân Hoàng Hải đã đi tới, hỏi. Liệt ca, ngươi thực sự để Tiểu Hải đi sao? Để hắn đi ra ngoài tôi luyện cũng tốt. Với tư chất hắn trong 10 năm đạt được ma đạo sĩ là không thành vấn đề. Hoàng Liệt bình tĩnh nói. Nhưng hắn dù sao cũng còn nhỏ a, hơn nữa chúng ta chỉ có một hài tử là hắn. Chuyện gia tộc đó làm sao bây giờ? Ngươi dự định lúc nào nói cho hắn biết? Lý Lệ có chút bất mãn hỏi. Được rồi, yên tâm đi, ta có chừng mực, chuyện gia tộc chờ hắn đạt được cao cấp pháp sư chúng ta mới nói cho hắn. Chim nhỏ một ngày nào đó phải biết bay thôi, hắn không có khả năng vĩnh viễn ở dưới oi sự che chở của chúng ta. Được rồi, chúng ta trở về đi, nói xong hai người đi trở lại. Sáng sớm, khi thái dương dâng lên cao, thôn nhỏ nghênh đón những khách nhân. Đó chính là Tam Đại học viện lão sư cùng với Vương quốc học viện. Lúc này đang ở thôn môn đợi Trác thí. Tiểu Phong, chúng ta không có thể ở cùng một chỗ a, lúc này hai người đang trên đường hướng đến học viện Trác thí. Sáng sớm Hoàng Hải đi tìm Mộc Phong, hai người liền hướng học viện đi đến. Nga, Mộc Phong cũng có chút mất mát, vậy ngươi sau này có thời gian cần phải tìm ta. Chấm, sau đó còn nói thêm, ân ta sẽ tìm ngôi, đi thôi. Hoàng Hải đáp, khi bọn hắn chạy tới thôn khẩu nơi nào cũng đứng đầy người oi. Mà ở đoàn người phía trước chính là Tam Đại học viện đạo sư. Nơi đây có 8 người đang ngồi, phân biệt là 5 nam 3 nữ. Mà trong đó có 2 người nam thì ngồi ở phía sau. Ở phía trước 3 nam 3 nữ là Tam Đại học viện đạo sư. Bọn họ đang thảo luận cái gì đó. Tam Đại Đế Quốc từ trước đến nay có quy định vương quốc trong lúc đó có thể tranh đấu, thế nhưng Tam Đại Học Viện lại không thể hỗ trợ cùng công kích. Thế nhưng lại có thể từ các vương quốc khác tuyển nhận học sinh tiến nhập học viện. Mà những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com này học viện đương nhiên là cao cấp học viện, như vậy mới có thể chân chính tuyển nhận người có tư chất tốt mới vì nước nhà mà sử dụng. Tam Đại Đế Quốc phân biệt là Phong Á Đế Quốc có Phong Á Học Viện, Chiến Thần Đế Quốc có Chiến Thần Học Viện cùng với Hỏa Diễm Đế Quốc có Hỏa Diễm Học Viện. Mà Phong Á Học Viện chủ yếu học tập ma pháp, đấu sĩ là thứ hai. Bởi vì Phong Á Đế Quốc là địa phương có phong nguyên tố tối đa, nơi đây có phong hệ pháp sư tối đa. Mà Hỏa Diễm Đế Quốc còn lại là địa phương có hỏa nguyên tố tối đa. Cho nên nơi đây có hỏa hệ pháp sư tối đa, mà Chiến Thần Học Viện lại không có ma pháp sư, nơi đây là thiên đường của chiến sĩ. Cho nên Tam Đại Học Viện chiêu sinh đều cũng có hiệp định. Phong hệ Phong Á Đế Quốc, hỏa hệ Hỏa Diễm Đế Quốc, chiến sĩ Chiến Thần Đế Quốc lấy tư chất làm tiêu chuẩn. Tối hậu mới là vương quốc chính mình, cách chương.